Chương 164, đánh kép quyết đấu, Phở Dạ Kỳ cùng Phèn Nở Kỳn sơ chiến. Nơi này là Hổ Hền Liên Minh làm mục tiêu mà kéo dài lữ hành cả đám, vì đạt được quả thứ 6 đạo quán huy chương lòng đám người chuyến này chính ở hướng về Phỏ Chỉ City xuất phát. Ngự Long Đại Tiểu Thư chính ở Chôn Hoa Tạo Cơm, Su Dì chính ở điều phối bổ kẹ mẩn tự liêu, Cà Dẹn, Ả Lẹt Sa Đại Ký Giả cùng Tù Cổ Chan còn có may đồng học chính đang vì hai người làm trợ thủ hỗ trợ. Tù Cổ Chan nhẹ nhàng đùa Phèn Nở Kìn cười nói, ngươi phải cố gắng mà ăn cơm sau đó lớn lên nha, ta rất chờ mong ngươi tiến hóa sau dáng vẻ còn có sức mạnh đây. Thu Lý Phèn Nở Kìn vô cùng thân mật sửa sượt Tù Cổ Chan gò má, tiểu tử hảo như phi thường dính người đâu. Ả Lẹt Sa Đại Ký Giả đem thịt nướng cùng bánh mì từng cái dọn xong nói rằng, cơm chưa trải qua chuẩn bị kỹ càng, là thời điểm nên đi gọi Long cùng mẹ thỏ trở lại. Bọn hắn lần này không biết lại trốn ở nơi nào tu hành an này liền giao cho ta hảo, có thể gọi xịp trì đi làm, rừng rậm là nó sân nhà vừa vặn thuận tiện nó hành động. Cả rèn chạm dương tay vứt ra một viên của bạn, xịp trì lúc này la hét ở cành cây bên trên một đường cấp tốc chạy bay đi hướng về rừng rậm nơi sâu xa phi chạy tới. Mà rừng rậm nơi sâu xa một chỗ chạy xiết thác nước, Long cùng mẹ thỏ chính ngồi xếp bằng đoan ngồi ở chỗ này tùy ý dòng nước xiết xung kích mà xuống đúc ở trên đầu. Mẹ thỏ duy trì mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn ít hình thái, mặc dù thác nước dòng nước phi thường chạy xiết thế nhưng mẹ thỏ nhưng là vẫn không núp đích, con mắt đóng chặt rơi vào mình tưởng bên trong. Mà so với mẹ thỏ Long liền muốn thua kém nhiều rồi, cả người đều bị thác nước dòng nước xiết xung kích ngã trái ngã phải. Ai, ta trải qua không chống đỡ nổi, Long nói thầm một tiếng sau đó tùy ý thác nước đem chính mình trùng bay ra đi, nhìn như trước ngồi chắc ở trên nham thạch mẹ thỏ Long có chút bất đắc dĩ. Ly lần trước hoặc bác sĩ mang về mẹ gạ sở tổn làm cho mẹ thỏ tiến hóa thành mẹ gạ hình thái ít cùng y gì hình thái sau đó trải qua có chừng mấy ngày thời gian, vốn là hoặc bác sĩ ý tứ là phải đem này hai khối từ cả loạt khu vực mang về quý giá tiến hóa thạch phân biệt đưa cho Long cùng As, thế nhưng là không muốn nảy sinh bất ngờ. Mẹ thỏ sử dụng mẹ gạ sở tổn kích thích ra tự thân tiềm năng ma tiến hóa sự tình là tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi kết quả. Thế nhưng mẹ thỏ thực lực trở nên cường đại hơn đó là sự thật không thể chối cãi. Mẹ gà mẹ thỏ ít ngoại trừ trước kia siêu năng thuộc tính ở ngoài càng hay vẫn là tăng thêm cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai thuộc tính. Lần này liền đem mẹ thỏ thân thể cùng sức mạnh được trên diện rộng cường hóa, hơn nữa cũng có thể ứng phó càng nhiều loại hình đối thủ. Nhất là hiện ra một điểm chính là, nếu như mẹ thỏ lần thứ hai đối mặt hắc ám lù gì ạ sẽ không giống như trước kia như thế không còn sức đánh trả chút nào. Cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai cùng siêu năng lực thuộc tính nhưng là lẫn nhau bổ sung thuộc tính. Cho tới mẹ thỏ một cái khác hình thái, mẹ gà mẹ thỏ y y, tuy rằng không có hướng về ít hình thái như vậy tăng thêm mới thuộc tính, thế nhưng mẹ gà mẹ thỏ y sức mạnh tinh thần càng mạnh mẽ hơn, mà mẹ thỏ hiện tại sở dĩ hội ngồi ngay ngắn ở thác nước tiền nhiệm do dòng nước xung kích ở trên người đây chính là vì quen thuộc trong cơ thể này toàn sức mạnh mới. Mẹ thỏ cần thời gian đến dung hợp tự thân thu hoạch đến sức mạnh mới, vào lúc này đối với tự thân tu hành cùng rèn luyện liền có vẻ phi thường trọng yếu. Mà Long làm mẹ thỏ huấn luyện ra, đối với loại này sự tình là một chữ cũng không biết, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, vì lẽ đó hắn lúc này mới đưa ra lợi dụng thác nước dòng nước xiết xung kích đến rèn luyện tự thân thân thể cùng sức mạnh tinh thần. Mẹ thỏ đối với Long đưa ra cái phương pháp này rất là hoài nghi. Tuy rằng cái này thác nước xung kích dòng nước xác thực rất chảy xiết, nhưng điều này cũng chỉ là đối lập ở nhân loại tới nói. Còn mẹ thỏ, coi như không có thay đổi hình thái điểm ấy trình độ nước chảy xiết đối với nó tới nói QNZ chút nào không tạo thành được cản trở. Mẹ thỏ trên người từ từ bao phủ một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu lam, mạnh mẽ lực lượng tinh thần còn như thực chất. Mẹ thỏ trên đầu thác nước cùng dưới thân dòng suối đột nhiên hợp thành một luồng long quyển nộ lưu cuốn ngược mà trên. Mẹ thỏ thân thể chậm rãi trôi nổi mà lên, chạy xiết nộ lưu ở mẹ thỏ trên đầu xoay quanh xoay tròn, lại như là một cái to lớn cái phế ước. Bên này động tĩnh khổng lồ gây nên phụ cận rừng rậm bổ kẹ mần một trận đại gây rối, mà đi ra ngoài tìm lòng cùng mẹ thỏ xịp chỉ lưu ý đến động tĩnh bên này QNZ là cấp tốc chạy tới, không cần nghĩ, có thể làm được trình độ như thế này ngoại trừ mẹ thỏ không có người khác. Hoặc mẹ thỏ một tiếng bạo hống. Sau đó đống nhiên trọng quyền vung ra đem trên đỉnh đầu cái kia hoàn toàn do nước chảy xiết ngưng tụ thành cái phêu đánh tan. Đột nhiên ở này một cánh rừng bên dưới bầu trời nổi lên phiêu bạt mưa to, không hề chuẩn bị long bị này một hồi không hề chuẩn bị mưa rào lâm một cái toàn thân ướt đẫm. Mẹ thỏ thân thể bao phủ một tầng nhàn nhạt màu xanh lam lồng phòng hộ ở phiêu bạt nước mưa trong chậm rãi hạ xuống. Long lau một cái trên mặt thủy châu, xem ra ngươi đối với mẹ gả hình thái sức mạnh thao túng càng ngày càng thành thạo. Như vậy thật là khá đây, bất quá lần sau ngươi còn muốn lời nói như vậy chí ít trước tiên theo ta chào hỏi, đưa ướp xuống cảm giác không phải tươi đẹp như vậy đây. Mẹ thỏ thân thể lấp lánh lúc thì trắng rượu ánh sáng, từ mẹ gả hình thái ít lui về đến phổ thông hình thái. Mẹ thỏ nghe được Long nhìn một chút hai tay của chính mình lắc đầu một cái nói rằng, còn chưa đủ, chỉ là dùng phương thức này căn bản là không có cách hoàn toàn kích thích ra trong thân thể ta mới thu được này sức mạnh lớn. Ta nghĩ tốt nhất muốn tìm một cái đối thủ mạnh mẽ đánh nhau một trận mới được. Hãn Long nghe được mẹ thỏ vô cùng không nói gì mà nói rằng, tuy rằng ngươi nghĩ như thế nào, thế nhưng hồ hình khu vực có thực lực có thể cùng ngươi đối luyện bổ kẹ mẩn ngoại trừ dậy của dạ, gờ dù ông còn. Có kỳ ô giờ ở ngoài những thứ khác đều không phải ngươi mất quá một hiệp. Gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ tung tích căn bản không thể dự đoán, còn dưới của giả mà, ở dô ở tổ khu vực các ngươi trải qua bạo phát quá một lần kịch liệt xung đột. Lần trước hắc ám lũ gì á lại là theo chân nó đánh thành lưỡng bại câu thương, vì lẽ đó ta cảm thấy còn không nên chủ động đi trêu chọc nó đi. Ta chỉ là tùy tiện nói chuyện, ngoại trừ dưới của giả ở ngoài mẹ, dẹ chờ rộn. Hắc ám lù gì ạ còn có tiểu A sẽ ợt đều là rất tốt đối thủ đây. Mẹ thỏ một câu nói này lại là đem Long sợ hết hồn. Khắc khắc Long bị nước miếng của chính mình sang đến, vội vã xua tay nói rằng, hay là thôi đi, thực lực của ngươi bây giờ trải qua siêu việt mẹ, còn dẹ chờ dồn cùng hắc ám lù gì ạ, các ngươi đều là đồng bọn, vì lẽ đó hay vẫn là không nên tùy tiện động thủ, đánh ra chân hỏa đến lúc đó không tốt kết cuộc. Còn tiểu A sẽ ợt vậy thì càng không thể. Hắn hay vẫn là một đứa bé đây, hơn nữa hắn lao tử chúng ta đều không treo chọc nổi. Long câu nói sau cùng là đặt ở trong lòng len lén nói thầm tới, bất quá hắn hiển nhiên đã quên, hắn kế vật là không gạt được mẹ thỏ, liền sạp gì nạ đều có thể đo cờ ra hắn ý nghĩ trong lòng chớ nói chi là mẹ thỏ. Mẹ thỏ nắm thật chặt quyền ngưng giọng nói, sáng thế thân A sẽ ở ta, có cơ hội thật sự muốn theo chân nó chính diện quyết đấu một hồi. Ta muốn nhìn bị loài người sáng tạo ta cùng nhân loại sáng lập cùng vạn vật chúng thần chi thần sự chênh lệch đến tột cùng lớn đến mức nào. Tuy rằng ngươi mượn dùng mẹ gả sở tổn thu được ít cùng y hai loại hình thái sức mạnh mới, thế nhưng ạt sẽ ợt nhưng là nắm giữ sinh mệnh chi nguyên có thể biến hóa mười mấy loại hình thái. Long suy nghĩ một chút hay vẫn là đem còn lại nuốt trở lại đến trong bụng, quay đầu nhìn mẹ thỏ nói rằng, yên tâm hảo, cơ hội nhất định có. Ngươi cùng ạt sẽ ợt trong lúc đó thế tất hội có một trận chiến. Mẹ thỏ nghe được Long lặng lẽ không nói gì, nhìn thấy cấp tốc chạy như bay tới xịp chỉ sau đó thân thể xoay một cái trực tiếp về đến buộc bạn trong. Long tướng bạn của mẹ thỏ cầu phóng tới trong lòng thu cẩn thận, thật dài mà thở ra một hơi. Ngan nở năm thời gian đối với sáng thế thần tới nói cu nở dê chỉ là ngủ một cái cảm thấy dài như vậy, đúng là rất sắp rồi. Nếu như mẹ thỏ muốn đánh bại A Sệ ợt chỉ có thừa dịp cái này ngàn năm một thở thời gian. Long trong lòng cu nở dê không hề chắc, mặc dù là không trọn vẹn hình thái A Sệ ợt cu nở dê không phải dễ dàng có thể chống lại A theo xịp chỉ về đến nơi đóng quân. Chúng nữ trải qua đang ngẩng đầu lấy phán, vừa nãy trên vùng rừng rậm để chống hiện như vậy một cái to lớn dường như cái phếu bình thường thủy long quyển đại gia đều nhìn thấy. Bây giờ nhìn đến Long này một thân thấp từng cái trên mặt lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Đổi một thân khô mát quần áo, đem phở giả kỳ ôm vào trong ngực sau đó nắm lên một cái bánh mì cho ăn nó. Tên tiểu tử này cu nở dê không kén ăn đối với Long hảo ý đó là ai đến cũng không cự tuyệt. Lung tung lấp đầy bụng sau đó Long nhìn tủ cổ chan trong tay đùa với phèn nở kín đột nhiên đề nghị. Chúng ta dùng này hai con tiểu tử đến một cuộc so tài hữu nghị như thế nào? Ngươi trước đây không phải thích nhất đem cổm bụt kèn soạt kinh nghiệm à, hiện tại nên đổi phèn nở kìn. Tu cổ chan nghe được Long không khỏi mà kìm nén bên miệng, đại thúc ngươi là cố ý đi, ỷ vào chính mình nắm chính là thủy hệ họa tở hài bổ kẹ mẩn cho nên muốn đến bắt nạt ta phèn nở kìn sao. Còn không chờ Long nói chuyện tu cổ chan lại là tiếp tục nói, bất quá dù vậy ta cu nở dê không có cái gì đáng sợ, thủy hệ họa tở hài bổ kẹ mẩn thì thế nào. Vừa vặn phèn nở kín đều phở giả kỳ đều là chưa qua huấn luyện quá người mới bổ kẻ mẩn, cho nên tới một cuộc so tài hữu nghị cu nở dê không có cái gì. Ok, nghe được tủ cổ chan Long trực tiếp dẫn nàng vẽ ra một chỗ trống trải địa phương, phở giả kỳ năng lực hắn hiện tại còn không biết, vừa vặn có thể tới quen thuộc một phen. Bất quá ngay khi Long cùng Tủ Cổ Chan phân chia đứng thẳng chuẩn bị đối chiến thời điểm, nhưng là đột nhiên lại đây một nam một nữ hai cái người, hai người đều là thân mang thời trung cổ Âu Châu trang phục quý tộc. Hơn nữa hai người này, nam đẹp trai, nữ đẹp đẽ ha ho for nz, ông trời tác hợp cho. Ở bên trong vùng rừng rậm đột nhiên gặp phải như thế hai vị cùng hoàn cảnh hoàn toàn không hợp hai người đại gia không khỏi mà có chút kỳ quái, mà vị kia đột nhiên xuất hiện nam nhân đã là nhìn lòng cùng Tủ Cổ Chan lên tiếng nói rằng, bên này hai vị, các ngươi là muốn tiến hành bổ kẹ mẩn đối chiến à, không bằng trực tiếp đến trận xong người quyết đấu như thế nào. Xong người quyết đấu Long cùng Tủ Cổ Chan trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng, bọn hắn không nghĩ tới lại đột nhiên nhận được. Như thế một cái đột ngột thỉnh cầu. Cả Gen còn có cơ các nàng cu nở dê là hơi kinh ngạc. Tên của ta gọi là Endora, vị này chính là người yêu của ta Oscar. Vị kia một con tóc vàng mỹ nữ chủ động giới thiệu nói rằng, chính là song người quyết đấu, này không phải là phổ thông chiến đấu, mà chắc thí hai cái người trong lúc đó hiểu ngầm cùng yêu phối hợp nói trắng ra còn không là song người đánh kép quyết đấu mà. Cùng yêu quyết đấu có cái gì len sợi quan hệ. Lòng tức xạ mặt lại mà nhìn hai người này không ngừng tú ân ái nam nữ. Bọn hắn dĩ nhiên ở nhiều người như vậy trước mặt trực tiếp. Hôn môi, thực sự là quá trắng trợn không kiêng dè đi. Hơn nữa hai người kia dĩ nhiên gọi Oscar cùng ẹn đỏ ra, Long cảm thấy nếu như vị này mỹ nữ tóc vàng cải danh gọi gờ giam mỹ hội càng thêm sướng. Bất quá Tủ Cổ Chan nghe được hai người này phát sinh khiêu chiến nhưng là phi thường cảm thấy hứng thú. Cái này kích động không thôi nha đầu cu nở dê không hỏi Long ý kiến trực tiếp liền đồng ý, hơn nữa lên tiếng nói rằng, ta làm sao cũng không có nghĩ tới song người đánh kép quyết đấu như thế chuyện thú vị đây, lần này thực sự là quá tốt rồi, chúng ta hay dùng phẹn nở kìn cùng phở dạ kỳ xuất chiến. Vị kia gọi Oscar nam nhân nghe được Tủ Cổ Chan một mặt ngạc nhiên nhìn phở dạ kỳ cùng phẹn nở kìn nói rằng, này hai con bổ kẻ mẩn hảo như xưa nay chưa từng thấy á khà khà, này hai con nhưng là sinh sống ở cả lọt đại lục bổ kẻ mẩn, hiện tại ở bảo thạch đại lục trên nhưng là không thấy được nha. Tủ Cổ Chan một mặt đắc ý nói, cả lọt khu vực các ngươi biết chưa, chính là tức sắp trở thành thứ 6 liên minh khối này đại lục đây thì ra là như vậy, bất quá đúng là kinh ngạc đây, các ngươi dĩ nhiên có như thế hy hữu hai con bổ kẻ mẩn. Mỹ nữ tóc vàng ẽn đỏ dạ một mặt tức vui mà nhìn phèn nở kìn cùng phờ dạ kỳ nói rằng, đúng là phi thường đáng yêu hai thằng nhóc, hiện tại chúng ta thực sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Oscar nhìn Long cùng Tủ Cổ Chan nói rằng, ta muốn sử dụng bổ kẹ mần là nó, đi thôi. Nì đỏ kỉnh hống một con vóc người to lớn có làn da màu tím bổ kẹ mần xuất hiện ở trước mặt mọi người, đỉnh đầu mọc ra độc giác thú tự sừng nhọn, trên lưng cu nở dê là có một loạt gai nhọn. Nì đỏ kỉnh, xuyên trụy bổ kẹ mần, thuộc tính làm độc hệ và sần thai cùng địa diện hệ gần thai. Làn da của nó như nham thạch như thế cứng rắn có thể mang xung kích uy lực tăng cường, xuyên trụy bình thường tôi độc sừng nhọn có thể mang đi ả mòn đâm thủng. Làm kẻ địch bởi vì nó vung vẩy tới được khổng lồ đuôi, mà cảm thấy rụt rè thì, nó liền dùng thân thể cường tráng đi va chạm mở đối phương. Sau đó sẽ đem kẻ địch cổ sống bẻ gãy. Lấy có thể quyết chí tiến lên tiến công to lớn tay chân cùng đuôi mà tự hào, am hiểu cận chiến, một khi bắt đầu nổi khủng thì sẽ không dừng lại. Nì đỏ kìm gầm thét lên lôi ngực dầm chân, mỹ nữ tóc vàng cười theo tung na nở dê của bạn, ta muốn lên sàn chính là nó. Nì đồ quỳnh gào A cùng nì đỏ kỉnh đối ứng với nhau. Ẹn đỏ dạ phái ra chính là một con làn da màu xanh lam to lớn bổ kẹ mẩn. Vóc người đối lập nì đỏ kỉnh thoáng thấp bé. Trên đầu không có như nì đỏ kỉnh như vậy mang tính tiêu chí biểu trưng gai nhọn. Đuôi càng thô càng ngắn hơn. Nì đồ quỳnh, xuyên trụy bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm độc hệ và sần thai cùng địa diện hệ gần thai. Cứng rắn. Như châm như thế vậy bao trùm trụ toàn thân có thể ở chịu đến công kích thì bảo vệ thân thể. Bất luận gặp phải như thế nào công kích, đều sẽ không biểu hiện ra sợ sệt, thời điểm hưng phấn vậy hội đứng lên đến. Hội liều trên tính mạng bảo vệ xào huyệt trong hài tử, có uy nghiêm thân thể có thể phát sinh mạnh mẽ kỹ xảo. Nì đỏ kỉnh cùng nì đồ quỷn, hai người này lấy ra bổ kẹ mần cùng chủ nhân của bọn họ như thế. Long có chút không nói gì mà nhìn Tủ Cổ, đây chính là ngươi tuyển phở giả kỳ cùng phèn nở kỉnh đối thủ.